Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, rửa tay làm canh thang. Giữa trưa bữa cơm này là Ngô Hồng Minh thỉnh, dĩ nhiên mời không chỉ La Khải một người, còn có Lý Mộng Như, Trương Giảng Hòa đới Khỉ Lan đám người, ngày mai La Khải sao chép hết, không thành thật chớ quấy dày. Đệ Tam Kỳ, hắn liền đem từ nơi này đương tiết mục trong triệt để bước ra rời đi. Trận này bữa tiệc coi như là cùng Ngô Hồng Minh tiến hành giao tiếp quá trình. Đến xế chiều 1, Lạc Khải đúng giờ xuất hiện ở CCTV cửa đại lâu, cùng ước hẹn Trương Trạch Nghị đám người tụ hợp, sau đó cùng đi đến CCTV số 1 diễn truyền bá đại sành. Vốn là xuất phát từ trò chơi thú vị xây dựng lục mang tinh dàn nhạc, đem chỗ này leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Hôm nay La Khải cùng Trương Trạch Nghị, Kiều Sam, Trang Tuấn Hiền, Viên Ca, còn có Lương 6 người, chính là tới tham gia 2017 năm tiết mục cuối năm diễn tập CCTV 2017 tiết mục cuối năm công việc bếp núc. Kỳ thật tại hơn mấy tháng trước cũng đã bắt đầu, nhưng là vì đủ loại nguyên nhân, tiết mục cuối năm tiết mục an bài vẫn luôn vô pháp hoàn toàn xác định. Thẳng đến gần nhất mới coi xong thành, vốn là không có La Khải chuyện gì, hoàn toàn là do ở tiết mục cuối năm tiết mục tổ nội bộ sở xảy ra vấn đề. Để cho hắn có cơ hội leo lên có được trong nước ngoài hàng tỷ người xem sân khấu, mà 6 người xuất hiện. Đang diễn truyền bá sau phòng đài trong phòng nghỉ, khiến cho không nhỏ chấn động. Diễn tập quá trình vẫn rất thuận lợi. Lạc Khải vì lục mang tinh dàn nhạc chuẩn bị ca khúc mới sớm đã thông qua tiết mục tổ xét duyệt, đồng thời khúc phổ cũng cho Trương Trạch Nghị đám người. Hôm nay xem như lần đầu tụ tập, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vô luận là Lạc Khải, Trương Trạch Nghị còn là Lương, Trang Tuấn Hiền, mọi người bình thường công tác vô cùng vội vàng, các loại thương lượng diễn thông cáo nhật trình, chương trình trong một ngày sắp xếp tràn đầy, rất khó toàn thể tiến đến một chỗ. Nếu như không phải là thượng tiết mục cuối năm ý nghĩa không giống bình thường, 6 người cũng sẽ không bay ra tập luyện thời gian. Mọi người trước tại chuyên môn trong phòng luyện tập nhiều lần, phối hợp phương diện không có vấn đề lớn, về sau mới chân chính lên sân khấu tiến hành tập luyện, tiếp nhận tiết mục tổ bình thẩm chuyên gia kiểm duyệt. Đợi đến La Khải trở lại nhà mới thời điểm đã là 5 giờ chiều nhiều. Vốn Trương Trạch Nghị gọi hắn uống rượu với nhau, làm gì được La Khải mặt khác có việc, chỉ có thể xin lỗi từ chối nhã nhặn. Mở ra trong nhà cửa phòng, La Khải đầu tiên nghe thấy được một cỗ đồ ăn mùi thơm. Hắn nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng, sau đó đổi giày bước vào trong phòng khách, lại rón ra rón rén địa đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp, một vị mỹ lệ đầu bếp nữ đang tại bếp phía trước thái thịt. Tay nàng nghệ không phải là rất điêu luyện, cho nên cắt có cẩn thận từng ly từng tí, mắt thấy nồi đều nóng, còn chưa kịp buông xuống. Sau một khắc, một đôi tay từ sau lưng nàng vơi đến, mang nàng ôm cái cứng rắn. A nha, đầu bếp nữ Mạc Lam nhất thời đã giật mình, thiếu chút nữa đưa trong tay dao phay huy chém ra. La Khải tại bên tai nàng hỏi, tại đốt, nấu, cái gì rau a? Mạc Lam đã tỉnh hồn lại, sảng giọng, người hù chết ta, chán ghét. La Khải ha ha cười cười, đưa tay tắt đi ga lò, ôm Mạc Lam liền hôn đi. A a, tương đương, Mạc Lam đằng sau muốn nói chuyện tất cả đều bị ngăn ở trong miệng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể buông xuống dao phay, xoay người lại uyển chuyển đối với liền, tùy ý bạn trai khi dễ. Bởi vì Thiệu Mạn Lệ duyên cớ, hai người có vài ngày không có gặp mặt, tuy không thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cảm giác là tương đồng, hôn đến thiếu chút nữa thiên lôi động đến địa hỏa. Còn có Mạc Lam nhiều giữ lại một tia lý trí, nàng mắc cỡ đỏ mặt đem La Khải vươn vào chính mình y phục tay kéo ra, gắt giọng, Đi đi đi, ta muốn xào rau, chờ một chút ăn cơm chiều. La Khải thật đáng tiếc, nhưng không có miễn cưỡng tiếp tục. Tò mò hỏi, ngươi có thể làm sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Mạc Lam chủ nghệ còn không bằng hắn đó. Nhưng điều này hiển nhiên là quá khứ thức. Mạc Lam kiêu ngạo mà nói, không cần, ta trong nhà cùng A Di học được làm đồ ăn. Ngươi liền chờ nếm thử tay ta nghệ a. Hả? La Khải ngạc nhiên, lúc này mới thời gian vài ngày ngươi đi học hội. Mạc Lam mỉm cười, mẹ ta không phải là trong nhà nhìn ta sao? Ta liền mỗi ngày làm đồ ăn, làm rất nhiều rau, tránh nàng tới phiền ta. Sau đó nàng bỏ chạy trở về. La Khải lại là buồn cười lại là cảm động, kìm lòng không được địa trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, vậy thực muốn hào hào nếm thử ngươi bây giờ tay nghề. Mạc Lam vẻ mặt ngạo kiều, nàng chợt nhớ tới một vấn đề. Ồ, nữ nữ đâu này? Nghĩ đến nữ nữ khả năng thấy được chính mình cùng La Khải thân mật tình cảnh. Mạc Lam vô ý thức địa tâm hư xấu hổ, bởi vì tương tư khó nhịn, cho nên tại đêm qua, nàng cùng La Khải ước hẹn buổi tối hôm nay tại nhà mới chạm mặt. Nơi này là La Khải gia, đương nhiên cũng là nữ nữ gia. Mạc Lam nghiêng người thăm dò hướng phòng khách nhìn lại, ý đồ tìm đến nữ nữ thân ảnh. Đừng tìm, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, chỉ có một mình ta. Nữ nữ bị mộng như đón đến trong nhà nàng đi chơi. Cơm tối cũng ở bên kia ăn. Buổi chiều La Khải tham gia tiết mục cuối năm diễn tập. Xin mời Lý Mộng Như hỗ trợ đi đón nữ nữ tan học. Lý Mộng Như đương nhiên rất sung sướng mà đáp ứng. Nàng ước gì nữ nữ trong nhà cùng manh manh cùng nhau chơi đùa. Cho dù ở bên kia qua đêm, cũng là không có vấn đề. Mạc Lam nhất thời buông lỏng một hơi, lại có hơi thất vọng. Ta còn chuẩn bị đốt, nấu mấy dạng rau cho nàng ăn nha. La Khải nói, về sau nhiều cơ hội là không nóng nảy. Nói xong hắn đã bị Mạc Lam đuổi ra phòng bếp. Sau đó tại trong phòng bếp vội vàng hồ gần tới một giờ. Mạc Lam rốt cục tới đối phó bữa này bữa tối. Băm tiêu đầu cá, xào chay rau cải, canh cà chua trứng, thịt kho tàu tiểu giấy. Tổng cộng 5 đạo việc nhà rau bày nửa bàn. Có rau có súp có ăn mặn có tố. Đơn nhìn từ ngoài bề ngoài vẫn có thể. Mặc tạp dề Mạc Lam tràn đầy chờ mong hỏi ngồi ở trước bàn ăn bạn trai. Như thế nào đây? Một bộ, người nhanh khen khen ta à, biểu tình. La Khải không khách khí chút nào cầm lấy chiếc đũa. Kẹp một khối thịt kho tàu xương sườn nhét vào trong miệng. Nhai nhai gật gật đầu nói. Đúng vậy, ăn thật ngon. Nói thật Mạc Lam tay nghề quá bình thường. Này đạo hồng đốt, nấu, tiểu giấy rõ ràng mặn. Thịt cũng có chút cứng rắn. 10 phân tối đa chỉ có thể đánh cho 4 phân. Cự ly đạt tiêu chuẩn tuyến còn kém không ít. Nhưng La Khải ăn không phải là hương vị, mà là bao hàm ở bên trong ý nghĩ yêu thương. Kia tối thiểu có thể thêm 5 chia lên. Thực, Mạc Lam vui mừng trục nhan khai mở. Vậy ngươi lại nếm thử băm tiêu đầu cá. Ta cùng A Di học thật lâu. Mạc Lam trong nhà bảo mẫu A Di là tương nghệ người. Có thể làm không ít kinh điển tương rau. Nàng cũng đi theo học vài đạo. La Khải cũng không vội vàng nhấm nháp băm tiêu đầu cá tư vị. Hắn để đũa xuống kéo lấy Mạc Lam tay, nói, người cũng ngồi xuống một chỗ ăn a. Ừ, Mạc Lam giống như là một vị hiền lành vợ bé. Ngoan ngoãn tháo xuống tạp dề ngồi ở bên cạnh hắn. La Khải kẹp lên một khối tươi mới đầu cá thịt đưa đến miệng nàng biên. Cười nói, người trước nếm thử, chấm ngoặc kép. Mạc Lam bị hắn nắm tay cho ăn, khuôn mặt nổi lên ngượng ngùng ửng đỏ. Loại kia kinh tâm động phách mỹ lệ, thực rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trong nhà ăn, một cỗ ngọt ngào hương vị tại lặng yên phiêu tán. Đó là yêu say đắm khí tức. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc.